Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1456, chương 1457, Thiếu Hiệp. Cẩu Nhi, ngươi có nắm chắc đánh nã cái tên mập mạp kia? Diệp Thần chỉ đối diện bàn tử, nhiều hứng thú nhìn lấy Cẩu Nhi hỏi. Cẩu Nhi cảnh giới là mình tăng lên, tính toán ra, cũng coi là nhất phi trùng thiên. Thế nhưng là, đối với hắn mà nói, một chút kinh nghiệm thực chiến đều không có. Theo Diệp Thần ngón tay phương hướng nhìn sang, Cẩu Nhi sắc mặt giãy giụa một chút. Không có, chấm ngoặc kép, Cẩu Nhi cũng là thực sự. Thẳng thắn nói đến, luận đánh nhau, chính mình một chút kinh nghiệm đều không có. Mà lại, cái tên mập mạp kia nhìn lấy vô cùng béo, nhưng là thân thủ lại là vô cùng linh hoạt. Không chút nào khoa trương nói, cái tên mập mạp này vô cùng hội sử dụng chính mình thân thể ưu thế. Mỗi một quyền vung vẩy ra ngoài đều xen lẫn cái này lực lượng khổng lồ. Liền xem như giỏi về phòng thủ Mặc Long, giờ khắc này cũng cảm giác có chút cố hết sức. Nhiều lần trong tay kiếm gỗ đều bị bàn tử nện một trận run rẩy. Đương nhiên, Diệp Thần cũng nhìn ra một số manh mối. Tuy nhiên Mặc Long không đến mức bị thua, có thể nghĩ muốn tại thời gian ngắn ngủi chiến thắng vô cùng cố hết sức. Đi thử xem thân thủ cũng được, bất quá phải làm cho tốt bị đánh chuẩn bị a. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần khóe miệng vẩy một cái nhìn lấy Cẩu Nhi nói ra. Cẩu Nhi hiện tại cảnh giới muốn đối phó cái tên mập mạp này cần phải không có vấn đề gì. Chỉ bất quá, vừa mới bắt đầu động thủ khó tránh khỏi hội bị đánh. Chỉ cần khiêng đi qua, hắc hắc, một người tu luyện người, chỉ có cảnh giới là không đủ. Thực lực chân chính cũng phải có thực chiến trợ giúp mới có thể. Cẩu Nhi nghe nói như thế, ánh mắt xuất hiện lục u u quang mang. Diệp ca, bị đánh Cẩu Nhi không sợ, thật có thể xuất thủ sao? Diệp Thần gật gật đầu. Hai con người trực câu câu nhìn lấy bàn tử, nhấp nhô nhắc nhở, cái tên mập mạp này rất linh hoạt, nhưng cũng không phải là không có lỗ thủng. Mập mạp dưới thân thể tất cả đều là mỡ, một khi ngã xuống rất khó đứng lên, hiểu chưa? Cẩu Nhi nhìn như chất phác bề ngoài, trên thực tế vô cùng thông minh, nghe được Diệp Thần chỉ điểm, trên thân mỗi một cái thần kinh đều tại nóng lòng muốn thử. Thử nghĩ một hồi, một cái tại ngắn ngủi hơn 10 ngày liền có thể khống chế nhập thần cảnh giới bé trai. Đối với mình thân thể cần cỡ nào tinh xảo khống chế năng lực. Hết lần này tới lần khác, Cẩu Nhi làm đến. Đi thôi, chấm ngoặc kép, Diệp Thần nhẹ nói. Ngay sau đó ngửa đầu hướng về phía Mặc Long hô một cuống họng. Mặc huynh, để cho ta cái này huynh đệ luyện tay một chút. Chấm ngoặc kép, Mặc Long nghe được Diệp Thần thanh âm, sau đó một đạo hắc ảnh liền đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Thấy rõ đối phương gương mặt thời điểm, rõ ràng là một trương vô hại ngây thơ mà giản dị gương mặt. Mặc ca, Diệp ca để cho ta cùng hắn đánh một hồi. Chấm ngoặc kép, Cẩu Nhi nhanh chóng nói một câu, cấp tốc quay người, đón bàn tử cũng là nhất quyền. Mặc Long thừa cơ thu tay lại, mang theo khinh bỉ khuôn mặt nhìn lấy Diệp Thần. Diệp huynh đệ, ngươi đây là xem thường ta, cho là ta đánh không lại hắn. Rất hiển nhiên, Cẩu Nhi đột nhiên xuất hiện, để Mặc Long coi là Diệp Thần chướng mắt chính mình công pháp. Diệp Thần khẽ lắc đầu, cũng không phải, Mặc huynh nhiều muốn, ta chính là để cho ta tiểu huynh đệ luyện tay một chút. Chấm ngoặc kép. Cho dù rất khó chịu, Mặc Long vẫn là thu tay lại, đi vào Diệp Thần bên người, nhìn về phía Cẩu Nhi chiêu thức thời điểm, cũng là nhìn ra cái gì, cái này người giống như không có cái gì đối chiến kinh nghiệm a. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần gật gật đầu, lần thứ nhất động thủ, chấm ngoặc kép, choảng. Mặc Long nghe được Diệp Thần lời nói về sau, thân thể một cái lảo đảo. Kém một chút ngã xuống. Cái gì? Lần thứ nhất động thủ? Nói đùa cái gì? một người tu luyện đến nhập thần cảnh giới người vậy mà là lần đầu tiên động thủ. Loại lời này nói ra ai có thể tin? Đối với một người tu luyện người, vô luận là công pháp tu luyện, thân thể tu luyện cũng là phi thường trọng yếu. Không có kinh nghiệm thực chiến làm sao lĩnh hội cảnh giới chân lý. Diệp thần hết sức chăm chú gật gật đầu. Ta không có nói láo. Chấm ngoặc kép, Mặc Long thật cũng không cảm thấy Diệp thần nói dối. Bởi vì Cẩu Nhi đối lên bàn tử rõ ràng vô cùng cố hết sức. Thân thể đã trúng nhất quyền. Lại nói, Cẩu Nhi, tiểu tử này thề muốn xông ra một phiến thiên địa. Để mẫu thân vượt qua càng tốt hơn sinh hoạt. Trước mắt cái tên mập mạp này chỉ là đối thủ thứ nhất mà thôi. Nếu như mình gặp phải đối thủ thứ nhất thì bại. Đối với hắn tương lai hội có tổn thương không nhỏ. Cho nên hiện tại Cẩu Nhi xuất thủ cũng là toàn lực. Cho dù là không có cái gì kinh nghiệm thực chiến, có thể là sinh trưởng ở trong hốc núi hắn, đối phó đồng dạng tiểu dã thú vẫn là có một bộ. Phanh, Cẩu Nhi trên thân bên trong nhất quyền, thân thể bay ngược mấy mét, trong cảm giác tạng đều đang lăn lộn, nhưng là hắn cũng không có lui e sợ, ngược lại là thiêu đốt ra một cỗ kiên nghị chiến ý. Mập mạp chết bầm, khí lực không nhỏ, nếm thử tiểu gia nhất quyền, chấm ngoặc kép, dưới chân bỗng nhiên đạp đất, thân thể giống như đạn pháo, oanh ra nhất quyền. Thẳng đến bàn tử ở ngực mà đi, vừa mới giao thủ, để bàn tử tựa hồ nhìn ra Cẩu Nhi cũng không có cái gì đối chiến kinh nghiệm. Mắt thấy hắn động tác, chẳng những không có mảy may bối rối, ngược lại là một mặt cười nhạo, tiểu tử, mới từ trong bụng mẹ chui ra a, lông đều không có dài đủ thì dám ở ngươi trước mặt ra ra trang bước. Chấm ngoặc kép, nói. Hắn hai cái mập mạp đại thủ vung vẩy trong không khí. Hiển nhiên muốn đem Cẩu Nhi cái kia túi đập nát. Gió gào thét âm thanh. Để bên cạnh xem náo nhiệt mọi người ào ào lắc đầu. Có thể đến nơi đây người. Tùy tiện đứng ra một cái. Ai không phải nắm giữ nhập thần cảnh giới. Chó này Nhi tuy nhiên chỉ có nhập thần cảnh giới. Có thể kinh nghiệm thực chiến quá ít. Cứng đối cứng phương thức hiển nhiên ăn thiệt thòi. Liền xem như Mặc Long nhìn thấy một màn này, tâm cũng nhắc đến cổ họng. Một mặt khẩn trương nhìn lấy Diệp thần. Diệp huynh đệ, tiếp tục như vậy, ngươi người huynh đệ kia muốn phế a. Chấm ngoặc kép, Diệp thần hai con ngươi ngưng thực Cẩu Nhi, cũng không nói lời nào. Lương tâm lời nói, hắn hiện ở lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Muốn nói không lo lắng Cẩu Nhi là giả, thế nhưng là hắn hiểu thêm, nếu như Cẩu Nhi muốn trưởng thành thì nhất định muốn đối mặt một số khó khăn. Nếu là liền cái tên mập mạp này cũng không thể giải quyết, vậy hắn cũng không cần cùng chính mình lăn lộn, dứt khoát hồi đi làm ruộng đi. Đương nhiên, Diệp thần là không biết nhìn lấy Cẩu Nhi chết ở trước mặt mình. Ở lúc mấu chốt tất nhiên sẽ xuất thủ. Đột nhiên, khẩn trương Diệp thần nhìn đến Cẩu Nhi trên mặt tách ra vẻ tươi cười. Cái kia nụ cười tuy nhiên phi thường hời hợt, nhưng vẫn là bị Diệp thần bắt được. Cái kia phần khẩn trương nội tâm đột nhiên để xuống đi. Ngay sau đó bốc lên một cái hội tâm nụ cười. Tiểu tử ngươi nghĩ đến cái gì biện pháp? Thì thào nói một câu. Diệp thần cũng nghĩ không ra được Cẩu Nhi hội dùng biện pháp gì đánh tới bàn tử. Mọi người ở đây đều coi là Cẩu Nhi không còn sống lâu nữa. Thậm chí một giây sau đầu hắn liền sẽ bị đẩy ra hoa thời điểm. Xoát, Cẩu Nhi thân thể tựa như là một cái mạnh mẽ con thỏ. Bỗng nhiên ngồi xổm người xuống. Cước bộ lấy vô cùng thật không thể tin phương pháp vừa đi vừa về xê dịch. Vậy mà đi vào bàn tử sau lưng, song tay ôm chặt lấy bàn tử hai chân, bả vai dùng lực đè vào bàn tử phía sau, hét lớn một tiếng, lên cho ta bay, phần phật, nói ít cũng có 300 cân đại bàn tử cứ thế mà bị Cẩu Nhi ôm. Uống a, bàn tử muốn giãy giụa, bất đắc dĩ mập mạp thân thể đã mất đi trọng tâm. hai con người chỉ là nhìn đến chính mình cách xa mặt đất càng ngày càng gần. Vung vẩy ra ngoài hai tay cũng chỉ có thể cải biến phương hướng. Ít nhất phải chống đỡ từ bản thân mặt, không để cho mình ngã quá khó nhìn. Có điều, thông minh Cẩu Nhi cũng không có như vậy bỏ qua. Buông ra bàn tử hai chân, thả người nhảy lên, đứng tại bàn tử cái kia rộng lượng phía sau lưng. Đặt mông ngồi lên, oanh, như vậy đại bàn tử, quả thực là cùng mặt đất tới một cái tiếp xúc thân mật. Bụi đất tung bay, thịt mỡ run rẩy, mặt đất thậm chí xuất hiện một cái nhàn nhạt hố. Bàn tử mặt sát mặt đất, bàn tử rất không được sao. Ta ở nhà đánh chó gấu thời điểm, ngươi còn không biết đang làm gì đó. Chấm ngoặc kép, đạt được Cẩu Nhi, phách lối lời nói tuôn ra. Nhất quyền đánh vào bàn tử trên mặt. Tựa như hắn nói, đã từng muốn phải bắt được Cẩu Hùng. Nhất định phải tại đối phương còn có thể hoàn thủ dưới điều kiện điên cuồng xuất kích. Thẳng đến đối phương không thể hoàn thủ mới có thể dừng lại. Bàn tử muốn giãy giụa, thế nhưng là đối mặt đồng dạng nắm giữ nhập thần cảnh giới Cẩu Nhi. Hắn phát hiện mình vô lễ, đối phương chỉ là không có cái gì kinh nghiệm thực chiến. Nhưng là khí lực không có chút nào so với chính mình tiểu. Mỗi một quyền đánh tại trên mặt mình, hắn đều cảm giác một trận mờ. Sau cùng, thực sự không chịu nổi như thế bạo kích. Bàn tử đột nhiên phóng xuất ra một chiêu tất sát kỹ. Lên tiếng gào khóc, tha mạng a, thiếu hiệp tha mạng a. Chấm ngoặc kép, lần thứ nhất được người xưng làm thiếu hiệp Cẩu Nhi. Bỗng nhiên dừng lại trong tay động tác. Một mặt mộng bức nhìn lấy bàn tử cái ót. Ngươi mới vừa nói cái gì? Trong lòng đã sớm kích động muốn bay lên. Thiếu hiệp, ta biết sai. Ngài đại nhân không chấp tiểu nhân. Còn xin dừng tay. Chấm ngoặc kép. Bàn tử liên tục quát. Thiếu hiệp, Cẩu Nhi trong lúc nhất thời lại có loại nhẹ nhàng cảm giác. Ngươi gọi ta thiếu hiệp. Ha ha ha ha ha ha, tốt, bổn thiếu hiệp hôm nay thì tha cho ngươi. Chấm ngoặc kép, Cẩu Nhi đột nhiên cất tiếng cười to. Đây là hắn bình sinh lần thứ nhất được người xưng hô vì thiếu hiệp. Trong lòng gọi là một cái kích động a, đứng người lên thể, cảm giác hai chân đều nhẹ nhàng không ít. Một đường chạy chậm đi vào Diệp thần trước mặt. Diệp ca, ha ha ha. Hắn vậy mà xưng hô ta thiếu hiệp, chấm ngoặc kép, vốn là Diệp thần nhìn đến Cẩu Nhi động tác về sau. Nội tâm cũng vô cùng kích động, tiểu tử này thật vô cùng thông minh, ngắn ngủi như vậy thời gian thì lĩnh sẽ tự mình lời nói. Bàn tử rất nặng, xuất thủ cố nhiên cũng vô cùng hung ác, thế nhưng là chính bọn hắn ngã xuống thời điểm, cũng sẽ phi thường đau, thế nhưng là... Hiện tại Cẩu Nhi vẻ mặt đắc ý bộ dáng, để hắn mặt đen lại, thiếu hiệp hảo lợi hại a, không nổi, chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.